Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540, chương 543. Để NPC sống tới. Quả nhiên, Gary Oak muốn so với cái kia người mạnh hơn nhiều. Làm Lương Đức Hoàng lần nữa về tới bồi dưỡng phòng thời điểm, hắn nhìn xem mình Pokemon nhóm, không khỏi cảm khái thở dài một hơi. Lợi, nói thí dụ như hắn có chân chính có thể bảo mệnh át chủ bài. Nói thí dụ như hắn hiện tại có thể đi ngẫm lại liên quan tới năm ngay cả ao cái kia Groudon sự tình. Không tình, lại nói thí dụ như hắn Pokemon đẳng cấp tăng lên, thực tình không nhanh được dừng là một điểm nửa điểm vấn đề. Trước mắt Lương Đức Hoàng treo ở treo máy vị trí 4 cái Pokemon. Theo thứ tự là Milotic, Haunter, Machamp cùng hôm nay ban đêm vừa mới treo lên Ho. Milotic, Haunter cùng Machamp vẫn là như thế. Haunter cùng Machamp hiện tại đều là level 67. Milotic level 68. Đoán chừng đến 70 vẫn phải có một đoạn thời gian đâu. 10 ngày nửa tháng có thể tới 70 liền xem như không tệ. Cầm học tập trang bị. Hiện tại là Dewgong, Wunrin, Celebi, Porygon cùng Weezing. Và hôm nay ban đêm treo máy trước đó, 5 con Pokemon đẳng cấp là Dewgong level 67, Wunrin level 65, Celebi level 58, Porygon level 58, Weezing 25 level 63, mà làm Lương Đức Hoàng quay về bồi dưỡng phòng về sau. Đẳng cấp liền biến thành Dewgong level 69, Wunrin level 68, Celebi level 65, Porygon level 65, Weezing level 66. Đây là bọn chúng 5 cái con chia đều hô đánh Gary Oak một nửa điểm kinh nghiệm nguyên nhân. Nhìn ra, nếu như lại treo mấy ngày, đoán chừng Lương Đức Hoàng toàn viên level 70 mộng đẹp cũng liền sắp thành thật. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên hôm nay Lương Đức Hoàng tâm tình rất tốt. Sáng sớm, nhìn xem hôm qua ban đêm gác đêm Arcanine, Lương Đức Hoàng vuốt vuốt đầu của nó túi. Hôm nay ban đêm cái kia không cái học tập trang bị là muốn phối trên người nó. Đoán chừng Arcanine tăng lên cũng sẽ rất cao a. Sư phó, uống trâu không sữa. Thu thập xong, Lương Đức Hoàng đi ra phòng không ở giữa, liền thấy được Chu Nặc Mẫn đã thanh tú động lòng người đứng ở bên ngoài, trong tay cầm một chén trâu không sữa, mùi vị quen thuộc. Lương Đức Hoàng gần nhất dường như đã có chút ỉ lại bên trên uống cái này đông không tây. Bất quá hắn đến không có đa sầu đa cảm suy nghĩ. Về sau nếu là Chu Nặc Mẫn không tại mình thân không bên làm sao bây giờ? Mặc dù Chu Nặc Mẫn cùng mình cũng không phải là loại quan hệ đó, nhưng cô gái này biết mình quá nhiều bí mật, hắn cũng sẽ không dễ dàng để nàng rời đi. Đương nhiên, nhìn cô gái này dường như cũng không muốn rời đi, cái này mới là chủ yếu nhất. Sư phó, chúng ta hôm nay đi cái nào A1? Uống rồi trâu không sữa. Tại ăn điểm tâm thời điểm, Chu Nặc Mẫn liền hướng về Lương Đức Hoàng hỏi. Chọn cái gần địa phương là được. Con muốn rời đi sương mù đô địa bàn là được. Một bên lục soát điện thoại di động ở trong địa đồ, Lương Đức Hoàng một bên nhỏ giọng nói xong. Nhìn một chút, hắn liền tìm tới chính mình hôm nay địa phương muốn đi. Hắn là muốn đi trở về, không cần thiết không phải đi cái gì thành phố loại hình. Chỉ cần tìm cách gần, giao thông thuận tiện là được. Quét qua hắn liền thấy một chỗ, lô thành phố, đất thục là một cái sinh rượu thành phố. Hiện tại hoa hạ tửu nghiệp hai đại cự đầu, một cái ngay tại Kiềm tỉnh, một cái ngay tại Xuyên tỉnh. Đều biết a, Mâu Đài cùng Năm Lương Dịch, nhấc lên rượu đế đến. Cái khác rượu đô tại hai cái này rượu phía dưới, Lạnh Dung phát một run, nhưng ở đất thục. Thích uống Mâu Đài đích xác rất ít người, thích uống Năm Lương Dịch cũng không nhiều. Đại đa số người vẫn là càng ưa thích uống lô thành phố rượu. nói thí dụ như lô thành phố Lão Hầm, Lãng Rượu, nước hầm các loại, đều là bên này sinh ra. Lương Đức Hoàng không uống rượu đế, nhưng hắn cũng đã được nghe nói, nơi này có một cái huyện, liền sát bên Sương Mù Đô bên cạnh, cho nên Lương Đức Hoàng quét một vòng, liền quyết định tới chỗ này, thuận liền có thể mua một chút rượu. Mặc dù hắn không uống, nhưng trong nhà luôn luôn cần chuẩn bị một chút, về sau tặng lễ cái gì, ếch, dường như hắn cũng không cần đến cho ai tặng lễ dáng vẻ. Bất quá đây đều là vấn đề nhỏ, có thể không nhìn, xác định địa phương về sau, bọn hắn liền ra ngoài đón một chiếc xe, bởi vì làm thật không tính xa, đón xe đều có thể đến, chỉ cần ra Sương Mù Đô phạm vi coi như. Buổi trưa, Lương Đức Hoàng bọn hắn liền đi tới lô thành phố địa bàn quản lý một cái huyện thành. Cơm trưa liền ăn một bữa làm nồi về sau. Lương Đức Hoàng liền trên điện thoại di động tra dưới, tìm một nhà bán rượu tương đối chính tông cửa hàng, đi mua 100 cân rượu đế. Không gian của hắn ba lô, không chỉ có thể chứa Pokemon Đông Không Tây, những này Đông Không Tây cũng là có thể trang. Ở giữa cũng không có xảy ra chuyện gì không tình, ngay cả để Lương Đức Hoàng trang bức cơ hội đều không có cho. Rất nhanh sắc trời dần dần vãn, Lương Đức Hoàng cùng Chu Nặc Mẫn cũng tại trong huyện thành rượu ngon nhất cửa hàng tốt nhất hai. Cái phòng không ở giữa bên trong, tiến vào mộng đẹp, theo ý thức của hắn lóe lên, hắn liền đi tới thế giới trò chơi. Hắn hiện tại đã không tại Olivai City, mà là xuất hiện ở dã không bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn lên, một cái to lớn số 39 đường xuất hiện ở hắn ánh mắt bên trong. Mà vào lúc này, Mewtwo cũng xông ra, đi đánh Indigo Đại hội A. Mới vừa ra tới, Mewtwo liền nghiêm túc nói, ếch, không nóng nảy, trước bốn phía nhìn một chút lại đi. Lúng túng nở nụ cười. Rất khó lý giải Mewtwo đối với khát vọng chiến đấu. Lương Đức Hoàng cười ha hả nói. Mà nghe được Lương Đức Hoàng, Mewtwo cũng tạm thời áp chế mình bên trong không tâm đối chiến đấu khát vọng. Đi theo Lương Đức Hoàng quay vòng lên. Lương Đức Hoàng đầu tiên là thô sơ giản lược nhìn thoáng qua. Số 39 đường cũng không có cái gì Đông Không Tây. Cũng không có cái gì di tích A1. Cũng không có cái gì chân quý Pokemon loại hình. Bên cạnh số 38 đường cũng là như thế. Hắn cũng có thể vào nhìn. Bất quá đô không có có gì đáng xem. Duy nhất để Lương Đức Hoàng có chút để ý là số 39 đường 137 bên trên có một cái bò. Nông trường. Nhìn xem nông trường ở trong những cái kia miêu tanh. Lương Đức Hoàng cũng tò mò đi tới không đi xem một vòng. Kết quả tại chuồng bò bên trong, phát hiện một cái dường như ngã bệnh miêu tanh, án lấy bên cạnh hai cái tiểu hài rằng, con này miêu tanh muốn ăn lam quýt mới có thể tốt. Cái này Đông Không Tây ở trong game, muốn tìm thực sự nhìn mệnh, bởi vì là Lương Đức Hoàng cũng không có phát hiện Johto địa khu nào có cây ăn quả. Mặc dù cam cây ăn quả có rất nhiều, nhưng cây ăn quả thực tình không có. Bất quá cái này Đông Không Tây, Lương Đức Hoàng trong túi đeo lưng có rất nhiều. Hắn cũng là mua chơi. Lúc bình thường hắn Pokemon nếu như muốn ăn trái cây, hắn liền sẽ cầm những này uy cho chúng nó. Trong đó có không ít lam quýt. Lương Đức Hoàng từng cái uy, đút tới cái thứ 7 thời điểm. Con này miêu tanh liền tốt, mà tại Lương Đức Hoàng hiện đi tới bên cạnh cái kia không cái phòng không ở giữa thời điểm. Nơi đó nam chủ nhân liền nói có thể bán cho Lương Đức Hoàng miêu tanh châu không sữa. Một chén một lít châu không sữa, muốn bán 500 trong trò chơi tiền. Cái giá tiền này không thể bảo là không cao, phải biết một khối tiến hóa cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.